Xin chào tất cả mọi người, mình là Xuân, chào mừng mọi người đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương 3 và 4 của tiểu thuyết Bóng Người Xưa của tác giả Bà Tùng Long. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Chương 3. Thúy Ái đang ngồi đan trên chiếc ghế đá thì một chiếc xe ngừng ngay trước cửa. Một người đàn ông còn trẻ mở cửa nhảy xuống. Bộ đồ du lịch chàng mặc cho biết chàng ở xa đến, lại còn chiếc xe bám đầy bụi, chứng tỏ một cuộc hành trình xa xăm trên các con đường dài. Người khách phương xa lễ phép chào Thúy Ái và hỏi: "Tôi không làm." Thúy Ái chẳng biết người ấy làm cái gì, liền hỏi: "Ông hỏi thăm ông bà Nghĩa?" Người khách ấy nói: "Nhà vẫn còn xưa, người lại người mới, tôi sợ tôi làm." "Ông bà Nghĩa hiện giờ còn ở phải không cô?" Thúy Ái thấy lối ăn nói của người khách có vẻ cao kỳ, liền đáp: "Nhà này là nhà bà Nghĩa, nhưng ông bà Nghĩa đi vắng, đi Đà Nẵng, đến 2 tuần nữa mới về." Người khách ấy tự giới thiệu: "Tôi là cháu, gọi ông Nghĩa bằng chú. Tôi ở Huế vào đây định ở chơi vài tháng. Nay chú thím tôi lại đi khỏi thì phiền quá. Và xin lỗi cô là cháu bà Nghĩa." Thúy Ái đáp: "Tôi là người được mướn để dạy thêm và săn sóc 3 con của bà Nghĩa. Dù sao thì ông cũng cho xe vào nhà chứ." Ánh Hoa ở trong nhà chạy ra, thấy người khách lạ liền reo lên: "Anh kìa, anh mới vào phải không?" Ánh Hoa cất tiếng gọi rối rít: "Anh Lan, anh Minh ơi, ra đây mừng anh Kiệt." Trọng Lan và Trọng Minh nghe em gọi, xô nhau chạy ra, và khi nhận ra anh Kiệt, chúng đổ xô ôm lấy anh Kiệt, hỏi rối rít: "Anh đi đâu mà lâu thế? Không vào đây thăm ba má và các em?" Xoay qua Thúy Ái, Trọng Lan nói: "Đây là chị Thúy Ái, cô giáo của chúng em." Anh Kiệt cúi đầu chào và hỏi: "Cô Thúy Ái, cái tên đẹp quá. Lúc nãy anh đã có dịp nói chuyện với cô Thúy Ái rồi." Anh Kiệt hỏi Trọng Lan: "Ba má đi khỏi cả, các em có cho anh ở đây không?" Trọng Lan và Trọng Minh đều nói: "Cho chứ." Anh Kiệt nhìn Thúy Ái và hỏi: "Cô có cho tôi ở không?" Thúy Ái cười đáp: "Ai lại hỏi người không có quyền. Nhưng theo tôi nghĩ, ông đã là cháu của ông bà chủ thì ông có quyền ở, đợi gì phải hỏi ai?" Anh Kiệt cười nói: "Thế thì để tôi đem xe vào nhà." Ánh Hoa hỏi: "Anh có mua mè sửng Huế cho em không?" Trọng Lan tiếp: "Cả nem nữa." Anh Kiệt cười đáp: "Cái gì cũng có, anh có bao giờ quên các em? Anh mà biết có cô Thúy Ái thì anh mua thêm chiếc nón Huế bài thơ." Ánh Hoa cười: "Ế, chị Thúy Ái người Nam, không đội nón lá đâu." Trọng Lan cãi: "Chị Thúy Ái đội chứ sao không, em thì có tài nói ba láp. Anh Kiệt mua thì chị Thúy Ái đội cho mà xem. Bận sao, anh nhớ mua cho chị Thúy Ái chiếc nón bài thơ nhé, quên em giận lắm." Anh Kiệt cười và lên xe, cho xe vào gara. Đoạn mở cửa, nhắc ra 3 chiếc vali to lớn. Thúy Ái và Ánh Hoa đi lại gần xe. Anh Kiệt vội nói: "Cô đừng xách hộ tôi làm gì, để tôi xách vào nhà." Nói xong, hai tay anh Kiệt xách 2 cái vali lớn, còn Trọng Lan và Trọng Minh thì khệ nệ khiêng cái vali nhỏ. Thúy Ái xách hộ cái giỏ, mọi người đều vào nhà. Vì là nhà của chú thím và đã nhiều lần vào nghỉ ở đây, nên anh Kiệt tự nhiên sắp đặt, rồi lấy khăn đi tắm. Thúy Ái và ba đứa bé lại ra ngoài sân chơi. Tắm xong, anh Kiệt soạn các món quà bày la liệt lên bàn, nhìn Thúy Ái cười và nói: "Bây giờ chú thím tôi đi khỏi, cô là người quản gia. Vậy bổn phận tôi là thưa với cô và nhờ cô nhận lãnh." Thúy Ái cười nói: "Vâng, của ông cho ông Nghĩa thì ông cứ cất cả vào tủ, cần gì phải nói. Thật ông làm tôi ngại quá." Trọng Lan nhìn anh Kiệt rồi nói: "Anh lúc này coi bộ vui và trẻ hơn lúc trước." Anh Kiệt khoát tay ra dấu bảo đừng nói. Trọng Lan không hiểu, nói tiếp: "Lúc trước anh ngồi đây cứ rủ đó." Anh Kiệt nói: "Nhờ anh đi du lịch một thời gian nên bây giờ anh vui lắm." "Thôi đừng nhắc chuyện cũ nữa, anh giận đà. Mà chị Thúy Ái của em chắc cũng không bằng lòng." Trọng Lan liếng thoáng trả lời: "Chị Thúy Ái không bằng lòng thì em sợ, chứ còn anh giận thì em không sợ đâu. Anh buồn em nói là anh buồn chứ sao?" Trọng Minh nói: "Anh Kiệt đã không thích thì đừng nói nữa, nói anh giận chả ích gì." Ánh Hòa nói: "Tối mai anh đưa chúng em đi cine nhé. Chị Thúy Ái ít đưa chúng em đi cine quá anh ạ." Anh Kiệt hỏi: "Cô Thúy Ái không thích cine à? Các cô gái đời bây giờ có cô nào không thích cine?" Trọng Lan nói: "Chị Thúy Ái không phải không thích cine, nhưng chị Thúy Ái đi cine với chúng em thì có một bọn thanh niên cứ theo chị nói lại nhãi mãi." Anh Kiệt vung tay nói: "Có anh thì anh đánh chết." Thúy Ái cười nói: "Lại hiệp sĩ nữa." Từ ngày anh Kiệt đến đây, không khí trong nhà đã đổi hẳn. Anh Kiệt nô đùa suốt ngày với ba đứa bé con bà Nghĩa. Sáng nào anh Kiệt cũng dạy chúng tập thể dục, buổi chiều anh Kiệt đưa chúng ra biển tập bơi. Hễ anh Kiệt đưa mấy bé ra bãi thì Thúy Ái khỏi đi, ở nhà may vá. Anh Kiệt không hề nài ép Thúy Ái đi, cũng không bao giờ tỏ ra để ý nhiều đến Thúy Ái cả. Mấy đứa trẻ cứ quấn quýt bên anh Kiệt nên cũng không quấy rầy Thúy Ái nhiều. Anh Kiệt tự hào về chỗ mấy đứa bé mến mình nên nói với Thúy Ái: "Tôi mà ở đây vài tuần nữa thì chắc tôi giành mất chỗ làm của cô đó, cô Thúy Ái ạ." Thúy Ái cười: "Ai giành thì tôi sợ, chứ ông giành thì tôi không hề lo và cũng chả phiền ông chút nào cả." "Vậy à?" Nghĩ một lát, anh Kiệt nói: "Từ trước đến giờ tôi chưa hề làm thầy giáo. Tôi thấy công việc của một ông giáo cực nhọc quá. Nhưng từ khi ra đây, được biết cô, lại thấy cách cô dạy mấy em và được mấy em yêu mến, tôi đâm ra thích làm cái nghề của cô." Anh Kiệt nói chưa dứt lời thì Trọng Lan đã hỏi: "Anh không làm thầu khoáng nữa sao?" Anh Kiệt cười: "Anh có làm thầu khoáng bao giờ đâu mà thầu." Trọng Minh lại hỏi: "Chớ anh làm gì?" "Anh thất nghiệp." Thúy Ái nói: "Em Trọng Lan thấy ba làm thầu khoáng rồi cũng tưởng ai cũng làm thầu khoáng như ba cả." Ánh Hoa cười: "Ê, anh Trọng Lan nói vậy bị chị Thúy Ái chê rồi." Trọng Lan chạy lại nũng nịu với Thúy Ái: "Chị không chê em phải không chị?" Anh Kiệt nói: "Làm cô giáo được các em yêu như vậy thật sung sướng quá. Thúy Ái đáp, nay mai tôi sẽ có thêm một đồng nghiệp nữa, và trong đội binh chống giặc dốt trên thế giới sẽ có thêm một người lính xung phong. Nhưng ai giới thiệu cho tôi vào nghề đã chứ? Cô có thể giới thiệu cho tôi không? Thúy Ái nói, tôi xem ông không có vẻ gì làm thầy giáo được. Anh Kiệt hỏi, cô chê tôi không được đạo mạo à? Thúy Ái nói, không phải thế, chiếc xe hoe kỳ của ông, nó không cho ông làm một nhà giáo. Anh Kiệt nói, lạ nhỉ, có chiếc xe hoe kỳ rồi hết làm thầy giáo, mà hết làm thầy giáo nghĩa là không được ai thương yêu cả sao? Trọng Lan nói, lại buồn nữa cho mà xem, chị. Anh Kiệt ra dấu cho Trọng Lan nín và nói, anh đã cấm em nói đến tiếng buồn kia mà. Xoay lại Thúy Ái, anh Kiệt nói, à, tại sao cô cứ gọi tôi bằng ông mãi thế? Chú Nghĩa tôi, cô cũng gọi bằng ông, mà tôi, cô cũng gọi bằng ông. Tôi không bằng lòng chút nào cả. Thúy Ái nói, chớ ông bảo tôi gọi ông bằng gì? Tôi thấy tiếng ông thích hợp nhất, vì ông là ông kỹ sư. Anh Kiệt nói, ai bảo với cô tôi là kỹ sư? Cô ngạo tôi đấy à? Cô muốn bảo khéo tôi là kỹ sư đào mỏ phải không? Tôi không biết đào mỏ, tôi muốn cô gọi tôi bằng anh. Và tên tôi là anh Kiệt, cô gọi anh Kiệt. Người ta có thể tưởng tượng rằng cô chỉ gọi trỏng tên tôi, chứ không phải gọi anh. Thúy Ái nói, thế thì tôi càng không dám gọi. Còn tôi cũng không dám bảo ông là kỹ sư đào mỏ, tại ông muốn nói như thế mà thôi. Anh Kiệt cười nói, nếu cô không bằng lòng gọi tôi bằng anh, thì tôi về ngay, chứ không chịu ở đây nữa. Ánh Hòa nói, anh Kiệt về thì còn gì vui nữa. Trọng Lan cũng nói, thì chị Thúy Ái chịu anh ấy một tí chị nhé, chị gọi anh ấy bằng anh cũng chả sao. Trọng Minh nói, chị Thúy Ái yêu em, gọi anh Kiệt bằng anh đi cho em mừng. Ánh Hoa nũng nịu ôm Thúy Ái và nói, chị gọi anh Kiệt bằng anh chị nhé. Thúy Ái cười nói, ừ, thì chị gọi bằng anh cho các em vui. Và cũng cho tôi vui nữa chứ. Nghe anh Kiệt nói thế, Thúy Ái nhìn anh Kiệt nói, anh đã cho phép thì tôi mới dám gọi như thế. Giữa anh Kiệt và Thúy Ái đã có một tình bạn. Thúy Ái thường chuyện trò với anh Kiệt. Anh Kiệt kể cho Thúy Ái nghe về đời chàng. Anh Kiệt nói, tôi là một người quá vợ và chưa có con. Tôi đậu kỹ sư và hiện đang giúp việc ở sở công chánh. Thúy Ái chỉ biết có thế. Nàng lấy làm lạ, từ khi về nhà bà Nghĩa, Thúy Ái chưa bao giờ nghe nhắc đến tên anh Kiệt. Mặc dù anh Kiệt là cháu ruột của ông Nghĩa, Thúy Ái nhận thấy anh Kiệt là người rất thực tế, mà Thúy Ái thì cũng rất thực tế. Hai tâm hồn ấy như có chỗ giống nhau nên dễ cảm nhau. Họ đã thân nhau thì ông bà Nghĩa lại về. Thoạt thấy anh Kiệt, bà Nghĩa mừng rỡ nói, thím đã nghĩ đến cháu, chưa nhắn thì đã thấy cháu vào. Anh Kiệt cười nói, đó, thím thấy cháu tài không? Thím có ý nghĩ trong lòng là cháu biết được. Như thế, thím và cháu mới gọi là cảm thông chứ. Ông Nghĩa nói, còn tôi không đáng kể phải không? Anh Kiệt cười, Đáng kể lắm chớ. Chú là người hiểu cháu hơn hết, cho nên mấy năm cháu đi khỏi, chú lo giùm công việc cho cháu. Và nhờ thế mà ngày nay cháu nghiễm nhiên là một ông nhà giàu. Từ ngày ông bà Nghĩa về thì trong nhà lại càng vui hơn nữa. Bà Nghĩa tìm đủ dịp để cho Thúy Ái và anh Kiệt thân nhau. Bà dò ý anh Kiệt: "Thím thấy cô Thúy Ái nết na, thím mến lắm. Thím liền nghĩ đến cháu. Cháu mà có được một người vợ như thế thì mới có thể hạnh phúc được. Thím định gọi cháu vào, nhưng sợ cháu đòi cưới gấp thì không ai dạy dỗ ba em." Anh Kiệt cười nói: "Thím đã nghĩ đến cháu mà thím lại lo cho ba em. Thím mến Thúy Ái lắm mà." "Được thím mến yêu, phải là người nết na đức hạnh lắm, chứ phải chơi sao? Vợ trước của cháu tài hoa và đẹp đẽ như thế, mà hình như thím không ưa." "Cháu nhắc chi đến người đã chết, hãy nghĩ đến tương lai. Tương lai cháu đang sáng tươi kia mà." Anh Kiệt cúi đầu suy nghĩ, hình ảnh người vợ đã hiện ra trong óc chàng và vẻ mặt chàng buồn thiêu. Bà Nghĩa biết anh Kiệt đang nghĩ đến Lệ Hằng nên nói: "7 năm nay cháu nghĩ đến người xưa nhiều rồi, bây giờ cháu phải nghĩ đến cháu. Nếu chú không thương cháu, có lẽ sự nghiệp cháu đã tiêu tan vì Lệ Hằng rồi. Bây giờ đã đến lúc cháu phải nghĩ đến cháu. Thím thấy Thúy Ái nết na và dễ thương lắm, cháu có nhận thấy như thế không? Thúy Ái lại mồ côi cha lẫn mẹ, giờ đây thím chịu đứng gả cho cháu." Anh Kiệt nói: "Cháu thấy Thúy Ái có nhiều nết tốt, và cháu cũng đã nghĩ đến tương lai. Thím giúp cháu thành công, cháu mừng lắm. Có điều cháu là người có vợ, cháu lại lớn tuổi, cháu sợ Thúy Ái chê cháu." Bà Nghĩa nói: "Thúy Ái mồ côi, được một cái địa vị như thế là quá sức tưởng tượng rồi, lẽ nào lại chê?" Anh Kiệt nói: "Cháu không dám lạc quan như thế." Bà Nghĩa liền kể về cuộc đời thiếu thốn, mồ côi của Thúy Ái cho anh Kiệt nghe. Anh Kiệt thương hại nói: "Và anh Kiệt đã yêu Thúy Ái, lại càng yêu hơn nữa." Chàng định chiều nay rủ Thúy Ái đi dạo bãi biển để dò thử ý của Thúy Ái. Ánh Hòa mặc quần áo xong gọi: "Chị Thúy Ái ơi, chị có đi tắm biển với chúng em không?" Thúy Ái nói: "Đi chứ, để chị lấy sắt đồ đã nhé." Anh Kiệt nãy giờ ngồi xem báo, nhưng sự thật là để đợi giờ phút này, cái giờ phút Thúy Ái đưa ba con bà Nghĩa đi chơi biển. Trọng Lan nói: "Anh Kiệt có cùng đi với chúng em không? Em nghe má nói vài bữa nữa anh về Huế phải không?" Anh Kiệt nói: "Mai anh về rồi." Thúy Ái nghe thế ngước mặt lên nhìn anh Kiệt. Anh Kiệt đón cái nhìn ấy liền nói: "Mai tôi về, cô Thúy Ái ạ. Vì vậy hôm nay thế nào tôi cũng theo các em ra biển tắm một lần nữa. Cô có cho phép tôi đi không?" Thúy Ái nói: "Anh đi thì đi, chứ ai cấm đâu. Tôi có quyền gì mà anh xin phép?" Anh Kiệt nói: "Tôi xin phép là cô cho tôi cùng đi với các em và cả cô nữa." "Cả tôi nữa? Mọi ngày anh đi với các em, không cần có tôi có sao đâu. Có anh khỏi tôi, có tôi khỏi anh. Nhưng tôi muốn cả tôi và cô cùng đi, cô có cho phép không?" Thúy Ái nói: "Nếu mai anh về thì tôi không thể từ chối." Anh Kiệt nói nho nhỏ: Cảm ơn cô. Hai người đi song song với nhau, ba đứa con bà Nghĩa chạy tung tăng trước mặt, có vẻ mừng vui. Anh Kiệt nói, ngày mai tôi về và không biết bao giờ tôi mới trở lại đây, mới lại gặp cô. Thúy Ái hỏi, lâu lắm anh mới vào đây một lần à, không phải vào thường sao? Công việc làm ăn của anh có dính dắt đến ông bà ở đây, mà sao anh lại ít vô như vậy? Tôi nhờ chú tôi lo giùm, lời bao nhiêu hay bấy nhiêu, tôi có thì giờ đâu mà lo. Việc gia đình tôi không có ai lo cả. Cô Thúy Ái ạ, mai tôi về và vì không biết bao giờ mới trở lại đây, nên hôm nay tôi định nói với cô một chuyện. Có thể nói là từ giả luôn không còn gặp nữa, nếu cô muốn thế. Anh nói gì tôi không hiểu. Tôi muốn nói, tôi còn trở lại đây hay không là do cô cho phép hay không? Thúy Ái chỉ cười một cách hồn nhiên, nói, anh nói nhiều câu nghe buồn cười quá. Ai lại nhà thì của ông bà Nghĩa, mà ông bà Nghĩa là chú thím của anh. Tôi thì tôi chỉ là người giúp việc, thế mà anh lại bảo anh tới lui đây là do tôi định đoạt. Anh là kỹ sư, hèn gì anh ăn nói có vẻ máy móc quá. Anh Kiệt cũng cười và nói, còn cô là nhà giáo, thảo nào cô ăn nói văn phạm quá. Ai làm nghề gì thì có phong độ của nghề ấy chứ. Nhưng anh hãy cắt nghĩa cái cách ăn nói máy móc của anh đi. Anh Kiệt đắn đo một lát rồi nói, tôi không có ý ăn nói máy móc gì đâu, tại tôi không biết nói làm sao cho cô nghe lọt tai. Nhưng nói hay nói dở gì rồi cũng phải nói cô ạ. Tôi chưa có con, 7 năm trời nay tôi buồn lắm, vì người vợ trước của tôi là vợ hiền, chẳng may chết đi trong một trường hợp hết sức đau đớn. Cô có nghe thím Nghĩa tôi kể về cái chết của vợ tôi không? Thúy Ái lắc đầu nói, không, từ khi tôi tới đây đến nay, bà Nghĩa cũng như ông Nghĩa, không bao giờ nói chuyện anh trước mặt tôi. Vì vậy, khi anh tới đây lần đầu, tôi đâu biết anh là ai. Bà Nghĩa mấy hôm nay cũng không hề nói gì về gia đình anh cả. Nếu vậy, thì để tôi kể tiếp câu chuyện của tôi. 7 năm trời nay, tôi buồn, nhưng cái buồn ấy cũng đã theo thời gian mà hàn gắn rồi. Giờ đây, sau khi đi du lịch về, tôi đã tạm quên được cái dĩ vãng đớn đau ấy. Tôi định làm lại cuộc đời để tìm phần hạnh phúc cho đời tôi. Cô có cười tôi là kẻ không chung thủy không, cô Thúy Ái? Cái buồn dù có bền, có nặng đến đâu, cũng sẽ qua đi với thời gian. Thế mà anh đã theo đuổi cái buồn ấy đến 7 năm, cũng hiểu anh bị dày vò đến bậc nào rồi. Nay anh quyết định làm lại cuộc đời là quyền của anh. Tôi không có quyền gì mà chê anh không thủy chung. Không, tôi hỏi ý kiến cô như vậy cũng có nguyên do chứ. Tôi muốn làm lại cuộc đời, mà làm lại cuộc đời với cô nên tôi mới nói. Anh Kiệt nói một cách đường đột như thế khiến Thúy Ái không sao đề phòng kịp. Thúy Ái nhìn anh Kiệt với đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa e thẹn. Anh Kiệt không để Thúy Ái kịp suy nghĩ, nói tiếp, và tôi tóm tắt rằng đời tôi từ nay về sau, vui hay buồn, sướng hay khổ, giàu hay nghèo, do cô cả. Đó, tôi muốn cô trả lời cho tôi hôm nay, để ngày mai tôi về. Nếu cô bằng lòng, tôi về 1 tháng, sắp đặt nhà cửa rồi sẽ vào đây rước cô. Còn cô không nhận lời, thì tôi về luôn, không vào nữa. Thật, Thúy Ái có ngờ đâu, anh Kiệt lại muốn cưới nàng làm vợ. Thấy anh Kiệt vui vẻ với mình, Thúy Ái cũng tưởng rằng đối với thiếu nữ, có người đàn ông nào mà không tử tế. Còn khi anh Kiệt tỏ ý thân mật, thì Thúy Ái cho đó là tại bà Nghĩa, xem Thúy Ái như bà con, cho nên anh Kiệt cũng đối đãi với nàng như thế. Ngoài ra, Thúy Ái coi anh Kiệt như một người anh cả. Anh Kiệt lớn hơn Thúy Ái đến 10 tuổi. Vì câu hỏi của anh Kiệt quá đột ngột, nên Thúy Ái bối rối, không biết phải trả lời ra sao. Thúy Ái cứ nhìn đôi bàn chân của nàng trên làn cát trắng. Anh Kiệt tiếp. Cô có cần suy nghĩ không? Thúy Ái đáp. Việc hôn nhân là việc quan hệ, có ai mà không cần suy nghĩ? Anh hỏi đột ngột quá, tôi nhận thấy như người mê ngủ. Vì từ hồi nào tới giờ, tôi chưa hề nghĩ đến việc hôn nhân. Tại sao cô chưa nghĩ đến việc hôn nhân? Tôi chưa nghĩ đến vì nhiều lẽ. Lẽ thứ nhất là tại tôi nghèo, mồ côi cha mẹ. Lẽ thứ nhì là tôi chưa có quan niệm gì về việc chồng con cả. Lúc bé tôi quá cực, bây giờ mới gọi là hưởng những ngày tự do và sung sướng. Tôi muốn kéo dài cái thời thiếu nữ của tôi, chứ chưa muốn giam mình vào cảnh chồng con. Trước kia, cô chưa nghĩ về việc hôn nhân là tại chưa phải lúc cô nghĩ đến. Nay đã đến lúc, cô nên nghĩ là phải. Về những lẽ tại sao cô chưa nghĩ đến hôn nhân, khi nãy cô quên không nói đến một lẽ chánh. Lẽ gì thế anh? Lẽ cô chưa gặp được người vừa ý, có phải thế không, cô Thúy Ái? Anh Kiệt khôn ngoan lanh lẹ, nhưng Thúy Ái cũng không kém. Vì chưa đủ điều kiện để tạo lập gia đình, nên tôi chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân. Mà đã không nghĩ đến chuyện hôn nhân, thì tôi chú ý đến ai làm gì, mà gặp người vừa ý hay không vừa ý. Anh Kiệt vỗ tay và nói, giỏi lắm, cô ăn nói hay lắm, nhưng dù sao thì cô phải trả lời cho tôi. Cô có vui lòng trả lời cho tôi không? Thúy Ái cắn môi suy nghĩ. Anh đã biết gì về tôi chưa? Mới gặp tôi vài tuần nay, anh có kịp thì giờ xét đoán về người tôi chưa? Anh Kiệt nói, tôi đã ngỏ ý cưới cô, tức là tôi đã suy nghĩ kỹ. Còn về hoàn cảnh của cô, hay gì, thì tôi không cần biết. Sao lại như thế được? Tôi là một đứa mồ côi từ thuở bé. Thúy Ái vừa nói đến đây, thì anh Kiệt không cho nói. Chàng đưa tay khoát và nói lớn. Cô khỏi phải kể dài dòng về thời quá khứ ấy. Tôi chỉ biết cái hiện tại của cô. Cô là một thiếu nữ có học thức, nết na, chịu được cực khổ. Sống bên cái giàu mà không hèn thể cách. Sống những ngày vui mà không quên bổn phận. Nhất là không quên quãng đời đau khổ của mình. Một thiếu nữ như thế đủ đem đến hạnh phúc cho đời tôi rồi. Không, anh không nên dễ dãi như thế. Việc hôn nhân là việc quan hệ. Huống chi, anh đã trải qua một đời vợ và anh đã đau khổ vì mất người vợ hiền. Người vợ trước của anh tài hoa, đẹp đẽ, đã ghi lại trong đời anh bao nhiêu kỷ niệm êm đềm. Người vợ ấy đã chiếm ở lòng anh một mối tình đầu khó mà phai lạc. 7 năm không phải là nhiều, 7 năm chỉ có thể treo trước mắt anh một tấm màn mỏng mà thôi. Người vợ đến sau, dù có một tài hoa và sắc đẹp bằng người vợ trước, biết đã xóa được cái hình ảnh người xưa để tạo ra cho gia đình một hạnh phúc mới mẻ hay chưa? Nữa là tôi, kẻ ít tài bạc phước, không sắc đẹp, và nghèo của tiền. Anh cứ để tôi bày tỏ hoàn cảnh tôi cho anh nghe. Tôi chỉ mới đậu bằng trung học phổ thông. Về đức, tôi chưa làm gì ích lợi cho xã hội. Về hoàn cảnh gia đình, thì tôi là đứa mồ côi. Khi bé, sống bên một người cô khắc khổ, khô khan vì tình, lẻ loi vì độc thân. Với mảnh bằng và chút học thức thu thập được ở trường, tôi chỉ mới có thể tìm lấy cái sống qua ngày, con đường tương lai mù tịt. Tốt hơn, anh nên nghĩ đến người khác. Anh Kiệt nóng lòng nói, cô nên nghĩ kỹ mà trả lời tôi thì tốt hơn, cô không nên khuyên tôi. Ở địa vị tôi, quá vợ 7 năm trời nay, tôi muốn nghĩ đến ai mà không được, nhưng tôi chưa hề nghĩ đến ai cả. Vì tôi không thấy ai là người có thể an ủi đời tôi. Nay tôi mới gặp cô, nếu cô mà từ chối, chê tôi, thì tôi nhất định ở vậy, chứ không cưới ai cả. Tôi nhất định ở vậy để mơ bóng người xưa. Nói xong câu này, anh Kiệt chợt ăn năn. Khi nãy, Thúy Ái có nói về sự xúc kém của nàng đối với người vợ cũ. Anh Kiệt lo ngại Thúy Ái có ý ghen chăng? Đọc qua các sách, anh Kiệt thấy cái ghen về tư tưởng mới đáng sợ, vì nó khó giải thích cho người ghen hiểu được. Ghen về tư tưởng, ghen với một bóng người mình chưa từng gặp, lại càng ghê lắm. Thúy Ái mà có ý ghen thì khó lòng giải thích được. Anh Kiệt liền hỏi, cô nghĩ đến người xưa à? Giữa cô và tôi, bị cái bóng người xưa làm cho cô phân vân phải không? Thúy Ái sợ anh Kiệt nghĩ lầm, liền nói, không phải tôi nghĩ đến người xưa, nhưng tôi sợ tôi thiếu điều kiện để đem hạnh phúc đến cho đời anh. Anh bảo tôi trả lời gấp như thế, thì anh thật là độc đoán. Lại nữa, nói câu gì, anh cũng có ý bắt buộc, và tấn tôi vào một tình thế khó xử quá. Tôi biết nói sao bây giờ. Anh Kiệt hiểu là Thúy Ái không thể nào từ chối lời chàng được. Riêng về Thúy Ái, không bao giờ dám ngờ đời nàng lại gặp toàn những sự may mắn đến thế. Được làm vợ anh Kiệt thì đời nàng sẽ đầy đủ về vật chất. Thúy Ái thuở bé đã quá cực khổ nên nàng hết sức thực tế. Nàng cứ lo nghĩ về cuộc sống đầy đủ. Còn về tinh thần, Thúy Ái chưa nghĩ đến. Thúy Ái thấy nàng không có một lý do nào mà không nhận lời anh Kiệt được. Thúy Ái liền nói, anh đã nghĩ kỹ chưa? Sau này anh sẽ ăn năn không? Tôi đã nghĩ kỹ. Tôi cũng đã nói ý muốn của tôi cho chú Thiến tôi nghe. Và chú Thiến tôi hết sức tán thành việc này. Thúy Ái làm thinh, sau vài phút suy nghĩ, nàng cau mày nói, đọc qua các sách, tôi thấy các nhà văn khi tả những cặp thanh niên nam nữ gặp nhau, yêu nhau là cả những trang thơ mộng, tươi đẹp. Thế mà anh và tôi, chúng ta nói chuyện hôn nhân coi như là một cuộc thương lượng buôn bán, hoặc một cuộc thảo luận để ký kết một bản hợp đồng. Nghe có buồn cười không anh? Nhưng anh đã muốn thế, thì còn biết làm sao bây giờ? Nghĩa là cô nhận lời? Thúy Ái khẽ gật đầu. Anh Kiệt hết sức vui mừng. Vậy để tôi về sắp đặt công việc với thím Nghĩa tôi, cho kịp mọi việc trong tháng sau. Thúy Ái nhìn theo anh Kiệt đang chạy về nhà, mỉm cười một cách sung sướng. Trong hai người chúng ta, không biết ai sung sướng hơn. Ánh Hoa và hai anh đi phía trước đã đến rừng thông. Quen với mọi ngày, cùng nhau ngồi xuống chơi. Bỗng Ánh Hoa ngó lên, thấy anh Kiệt đâm đầu chạy, liền đứng lên hỏi, kìa, sao anh Kiệt chạy về? Chị Thúy Ái đuổi anh Kiệt à, Trọng Lang nói, lẽ nào? Rồi Trọng Lang chạy lại hỏi Thúy Ái, tại sao anh Kiệt chạy về? Tại anh ấy vui mừng. Tại sao vui mừng mà lại chạy, không đứng đây cùng vui với chị? Anh ấy chạy về báo tin cho mẹ em biết. Mừng việc gì vậy chị? Anh ấy sắp về nhà. Anh ấy mừng chứ mừng gì? Về nhà thì có gì mà mừng? Ở nhà có ai mà mừng anh đâu? Chị Lệ Hằng chết rồi. Thúy Ái ngạc nhiên hỏi, vợ trước của anh ấy tên là Lệ Hằng à? Tên đẹp nhỉ. Chị ấy lại đàn và hát hay, vẽ cũng tài nữa. Ai bảo em thế? Mẹ bảo chứ ai. Bức ảnh của mẹ do chị Lệ Hằng vẽ đó. Chị ấy đau gì chết? Em không biết. Em hỏi thì mẹ rầy không nói. Em đâu dám hỏi. Thế à? Còn anh Kiệt, anh ấy có nói gì về chị Lệ Hằng không? Khi chị Lệ Hằng chết, anh ấy buồn lắm. Mẹ bảo anh khóc lu bù và bệnh cả năm. Sau bà dỗ dành anh ấy đi chơi xa để quên, anh ấy mới quên đó. Thúy Ái suy nghĩ một lát rồi thở dài. Ánh Hoa hỏi, sao chị buồn mà anh Kiệt lại vui? Chị có buồn đâu. Chị mới thở ra. Chị thở ra cho khỏe. Lần này là lần đầu tiên Thúy Ái nghĩ đến Lệ Hằng, đến bóng người xưa. Cái bóng ấy đã lu mờ hẳn chưa? Hay còn án giữa Thúy Ái và anh Kiệt? Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Thúy Ái lại tự trách mình. Sao ta lại nghĩ chuyện đau đau như thế? Việc đã qua thì cứ để nó qua. Dù giữa anh Kiệt và ta có còn cái bóng người xưa chăng nữa, thì cái người xưa ấy chỉ là cái bóng. Bóng và người, người bao giờ cũng hơn bóng. Mình đã nhận làm vợ anh Kiệt, thì mình phải làm thế nào đem lại cho anh Kiệt một đời sống mới mẻ, không còn gì vương vấn với cái cũ. Mình sẽ sửa đổi lại nhà cửa, từ người giúp việc đến cách trang hoàng. Mình phải làm thế nào gây một không khí mới? Không khí của Thúy Ái, không phải của Lệ Hằng. Ăn thua ở tài khéo léo của ta. Nghĩ như thế, Thúy Ái yên lòng, vui vẻ dắt ba đứa bé về nhà. Trọng Minh nói, anh Kiệt sắp về Huế rồi. Trọng Lang nói, nói đi nói lại, nãy giờ cũng chỉ là chuyện anh Kiệt. Thúy Ái hỏi, anh Kiệt về, các em buồn lắm phải không? Dạ, buồn lắm chứ, mà chị cũng buồn nữa, không ai nói chuyện với chị. Nghe Ánh Hoa nói như vậy, Thúy Ái cười mà không trả lời. Thúy Ái về đến nhà thì đã thấy bà Nghĩa và anh Kiệt đứng trước cửa có vẻ mong đợi. Bà đứa bé thấy bà Nghĩa liền chạy vào ôm mẹ vòi vĩnh. Bà Nghĩa bảo các con, các con vào nhà để mẹ nói chuyện với chị Thúy Ái và anh Kiệt. Bà đứa bé riu riu đi vào nhà. Bà Nghĩa và Thúy Ái ngồi xuống chiếc ghế đá trước nhà, còn anh Kiệt thì ngồi phệt xuống cỏ. Bà Nghĩa nhìn Thúy Ái một lát rồi nói, anh Kiệt đã nói với tôi về sự bằng lòng của cháu, vậy từ đây chúng ta là bà con một nhà. Cháu cho phép thím gọi cháu bằng cháu ngay từ hôm nay cho thân mật. Cháu đã nhận lời, thật là phước cho anh Kiệt. Vậy mai anh Kiệt về và đúng tháng sau thì sẽ cử hành lễ cưới tại đây. Thì muốn làm lễ cưới và hỏi một lần cho tiện. Cháu nghĩ sao? Cháu nhờ chú thím đã thương cháu thì sắp đặt giùm, chứ cháu mồ côi, có ai mà lo liệu chỉ bảo. Bà Nghĩa bằng lòng nói, được, chú thím sẽ lo hết lòng, không sao đâu. Cháu yên lòng, anh Kiệt về Huế một tháng lo sắp đặt nhà cửa để đón cháu. Anh Kiệt mấy năm nay, nhà cửa giao cả cho người làm trong nom. Một sở nhà lớn lắm, hết sức đẹp, lại ở giữa một phong cảnh hữu tình, rất nên thơ cháu ạ. Cháu về làm chủ sở nhà ấy, tha hồ mà đi dạo. Thỉnh thoảng thím sẽ gửi các em ra ngoài chơi với cháu cho vui. Anh Kiệt ra dấu với bà Nghĩa gật đầu. Bà nhìn Thúy Ái nói, cháu thích những món nữ trang gì, và áo quần cháu muốn sắm thứ gì, cháu cứ bảo thím. Thúy Ái nói, cháu chỉ thích những màu nhẹ, còn đồ nữ trang thì cháu thích ngọc bích. Về việc sắm may, cháu nhờ thím chọn lựa, cháu không phải lo nghĩ tới. Cháu không dám làm phiền thím và anh Kiệt nhiều. Bà Nghĩa cười, nói, các em mà nghe cháu đi thì chắc chúng nó buồn lắm. Thế nào chúng nó cũng phản đối, nhất là Ánh Hoa. Anh Kiệt nói, thím sẽ tìm một cô giáo khác. Dễ gì tìm được một người như Thúy Ái. Nhưng nếu tìm được, lại có người đến phỏng và dẫn đi mất thì sao đây chứ? Anh Kiệt nhìn Thúy Ái cười. Thế là công việc cưới hỏi đã bàn xong cả. Hôm sau, anh Kiệt lên đường. Còn Thúy Ái tiếp tục công việc hàng ngày. Bà Nghĩa lo may sắm áo quần và đồ nữ trang cho Thúy Ái. Bà sắm được món gì đều đưa Thúy Ái xem. Thúy Ái thấy bà Nghĩa sắm đồ cho mình nhiều quá thì nói, thím đừng sắm nữa, chừng ấy áo quần cháu mặc sao hết. Cháu quen sống giản dị từ nhỏ rồi. Không, bây giờ là vợ một ông kỹ sư, cháu phải có lối sống khác chứ, lôi thôi sao được. Huống chi ngày cưới của cháu, thế nào vợ chồng ông bác sĩ và hai cô Kim Chi Ngọc Diệp cũng ra. Cháu phải được như các cô ấy. Anh Kiệt cưng vợ lắm cháu ạ. Trước khi về, anh Kiệt dặn thím sắm cho cháu đủ cả. Chú Nghĩa sắp đi Sài Gòn để mua cho vợ chồng cháu một chiếc xe hơi Huê Kỳ. Thấy cả một cảnh giàu sang trước mắt, Thúy Ái thầm sung sướng và tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng. Chương 4. Anh Kiệt cho xe chạy vô cửa lớn, tiếng kèn te te làm bà Chính giật mình mở cửa sổ, đứng trên lầu nhìn xuống. Khi nhận ra được xe của anh Kiệt, liền mừng rỡ chạy xuống đón. Anh Kiệt vừa mở cửa xe thì bà Chính rối rít hỏi, ông kỹ sư đi lần này lâu quá mà lại không có thư từ gì cả, tôi ở nhà lo muốn chết. Anh Kiệt cười nói, việc gì mà lo muốn chết, chết sao còn nói leo lẻo vậy? Bà Chính là người giúp việc rất lâu của gia đình anh Kiệt. Khi mẹ anh Kiệt chết, lúc anh Kiệt mới 14 tuổi, bà Chính săn sóc cho anh Kiệt y như một bà mẹ. Người đàn bà ấy góa chồng từ lúc còn trẻ và lại không con, nên yêu mến anh Kiệt lắm. Đến khi anh Kiệt đậu kỹ sư và cha anh Kiệt chết, thì bà Chính liền về ở với anh Kiệt. Lệ Hằng, người vợ trước của anh Kiệt, yêu quý bà Chính như một người mẹ. Cho nên từ ngày Lệ Hằng chết đến nay, bà Chính buồn lắm. Đã nhiều lần, anh Kiệt cũng không cho bà Chính gọi chàng bằng ông kỹ sư, nhưng bà Chính vẫn gọi như thế. Bà Chính nghe anh Kiệt trả lời một cách vui vẻ, liền nói, hôm nay trông ông kỹ sư vui vẻ và hồng hào quá. Nói đến đây, mặt bà Chính có vẻ trầm ngâm. Có lẽ cái điều bà lo ngại đã đến, Từ ngày Lệ Hằng chết, bà chính giữ các đồ đạc trong nhà nguyên vẹn như cũ. Bà không muốn có sự thay đổi. Bà lo ngại một ngày gần đây, anh Kiệt sẽ cưới vợ và người vợ sau này sẽ thay đổi cách trang hoàng xếp đặt trong nhà, thì đau lòng lắm. 7 năm nay, anh Kiệt buồn, bà chính thương hại cho anh Kiệt. Nhưng chàng còn buồn vì sự thay đổi trong nhà chưa xảy ra được. Nghĩa là chàng chưa cưới vợ và nỗi lo ngại của bà chính chưa đáng kể. Nay anh Kiệt đi Nha Trang về, vui vẻ hiện ra mặt. Có lẽ anh Kiệt đã nghĩ đến sự cưới vợ. Anh Kiệt nhảy phóc ra khỏi xe, hai tay ôm choàng lưng bà chính và nói: "Vui quá, trời hôm nay nắng tốt quá nhỉ." Một mùi hoa hồng thoảng trong không khí ban mai. Anh Kiệt phồng ngực ra thở và nói: "Chà, hoa thơm quá." Bà chính theo anh Kiệt vào nhà, bà hỏi: "Ông kỹ sư ở Nha Trang về thẳng đây phải không?" "Vâng, ở nhà nhớ tôi lắm phải không Vú?" "Sao không nhớ, đợi thơ mãi mà chả có bức nào cả. Thôi, phen này gặp ai nên quên cả Vú già rồi." Anh Kiệt nói: "Vú ơi, tôi sắp cưới vợ, 1 tháng nữa tôi lại đi Nha Trang rước vợ tôi về đây." Bà chính nghe nghẹn ngào, đắng cả miệng. Bà nói thầm như người mê ngủ: "Mình đoán có sai đâu, rõ ràng." Anh Kiệt không để ý đến bà chính, chàng nói như để trút bớt sự vui mừng đang chất chứa trong lòng: "Tôi sắp cưới vợ. Vợ tôi là một cô giáo, tên là Thúy Ái. Cái tên có đẹp không Vú?" Bà chính nghe hỏi, giật mình hỏi lại: "Cái gì đẹp?" "Nãy giờ Vú không nghe tôi nói à? Vú làm sao mà trông bơ phờ thế? Ô kìa, sao Vú lại khóc? Trong lúc tôi đi khỏi, có ai làm phiền Vú không?" Bà chính khóc nức nở, thỉnh thoảng bà nhìn lên tấm ảnh của Lệ Hằng. Anh Kiệt đã hiểu, bà chính không muốn cho chàng cưới vợ, bà nhớ đến người xưa. 10 năm về trước, ông kỹ sư anh Kiệt đi cưới cô Lệ Hằng, một sinh viên trường mỹ thuật. Lệ Hằng là một cô gái con nhà nghèo, nhưng không phải nghèo như Thúy Ái. Cha Lệ Hằng chỉ là một công chức nhỏ. Lệ Hằng vì học giỏi nên được học bổng và được học cho đến ban tú tài. Cha mẹ Lệ Hằng muốn Lệ Hằng thôi học để đi dạy, hầu giúp ích cho gia đình. Nhưng các bà thầy của Lệ Hằng cứ khuyên nhủ Lệ Hằng phải học trường mỹ thuật vì nàng rất có tài về hội họa. Cha mẹ Lệ Hằng nghèo nên không đủ tiền cho Lệ Hằng tiếp tục học, thì Lệ Hằng được các bà thầy cũ giúp đỡ. Vừa đi học, vừa dạy tư, Lệ Hằng cũng có thể giúp ích cho gia đình đôi phần. Rủi thay, cha mẹ Lệ Hằng đều qua đời và Lệ Hằng hóa ra con người côi cút. Lệ Hằng buồn rầu, không thiết gì vì học hành nữa. Bẵng đi 1 năm, người ta không còn thấy bóng Lệ Hằng ở Huế. Bạn bè lấy làm lạ, không biết Lệ Hằng đi đâu. Có người đoán Lệ Hằng đi học, có người bảo Lệ Hằng đi lấy chồng. Nhưng chẳng ai biết rõ Lệ Hằng đi đâu. Người ta đã gần quên cô sinh viên trường mỹ thuật, vừa duyên dáng, vừa trẻ trung ấy. Thì bỗng một ngày xuân tươi vui, cô lại trở về Huế, già rám nắng và người khỏe mạnh hơn trước nhiều. Các bạn bè gặp Lệ Hằng mừng rỡ, hỏi nàng đi đâu thì nàng chỉ cười mãi mà không trả lời. Mọi người đều tưởng là Lệ Hằng đi nghỉ mát, nhưng Lệ Hằng nghèo, tiền đâu mà đi nghỉ mát cả năm. Có kẻ bảo Lệ Hằng đi hoạt động cho một đảng chính trị, chống lại thực dân, giải phóng cho dân tộc. Trở về Huế, Lệ Hằng tìm một chỗ làm. Người ta giới thiệu Lệ Hằng vào làm ở một xí nghiệp và lãnh việc vẽ bản đồ nhà cửa. Lệ Hằng làm việc dưới quyền kỹ sư Anh Kiệt. Vẻ lạnh lùng, gần như phách lối của Lệ Hằng làm cho mọi người không thích nàng. Nhưng với kỹ sư Anh Kiệt, Lệ Hằng hết sức niềm nở. Nàng tìm đủ cách để gần Anh Kiệt và làm quen với chàng. Trước sắc đẹp và vẻ duyên dáng của Lệ Hằng, Anh Kiệt làm sao không để ý. Đã vậy, Lệ Hằng còn có tài nữa. Những bản đồ nàng vẽ đều được kỹ sư Anh Kiệt khen và ông giám đốc chấp nhận. Anh Kiệt thường trò chuyện với Lệ Hằng và nhận thấy Lệ Hằng chẳng những đẹp về sắc mà còn đẹp về nết nữa. Lệ Hằng ăn nói bạc thiệp và tỏ ra là người có học thức, khôn ngoan và kín đáo. Lệ Hằng làm lương lớn, lại còn lãnh vẽ thêm, được một số tiền gần bằng tiền lương. Thế mà người ta ít thấy Lệ Hằng đi xem hát hay may sắm lòe loẹ như các cô gái tân thời khác. Nàng mặc toàn đồ trắng và không hề dùng đến một món nữ trang. Lệ Hằng có vẻ đại cát phong lưu, mới nhìn người ta phải lầm nàng là một tiểu thư của một vị quan đại thần. Còn không nữa thì cũng là quận chúa, công chúa gì đây. Anh Kiệt mê say tài sắc của Lệ Hằng, nhưng chưa dám nói ra. Lệ Hằng thì luôn tử tế, vui vẻ với anh Kiệt. Hai người làm chung đã một năm, anh Kiệt không bao giờ thấy Lệ Hằng quen với ai khác hơn chàng. Đôi khi, anh Kiệt muốn đưa xe chở nàng về nhà, nhưng nàng từ chối và nói: "Nhà em nghèo lắm, vùng ngoại ô, anh đưa rước người ta cười em và tưởng em gian, khổ em anh ạ." À. Cách xưng hô của Lệ Hằng có vẻ thân mật lắm. Lệ Hằng bao giờ cũng ngọt ngào, nhưng nhất định không cho anh Kiệt biết chỗ ở của nàng. Anh Kiệt để ý thì thấy khi thì Lệ Hằng về đường Nam Giao, khi lại An Cụ, có khi lại về trong thành. Đố ai biết nàng đi đâu và ở đâu. Có hôm, người ta thấy nàng ở dưới một chiếc đò gần cầu Trường Tiền. Vì thế, có kẻ ác tâm đồn đại Lệ Hằng là một cô gái mất nết, tìm đủ cách để làm tiền. Nhưng rồi, người ta cũng không biết Lệ Hằng làm tiền để làm gì. Nàng có tiêu xài gì đâu, nàng cũng chẳng có bà con thân thích và cũng chẳng có nhà cửa. Anh Kiệt đôi khi muốn hỏi Lệ Hằng về cuộc sống của nàng, nhưng lại sợ quá đường đột nên không dám thốt lời. Anh Kiệt định đợi bao giờ hai người thật thân, lúc ấy chàng sẽ hỏi. Lúc bấy giờ, ở Huế có rất nhiều vương tôn, công tử để ý đến Lệ Hằng. Vì nàng đẹp lại có chức nghiệp, nhưng Lệ Hằng không hề để ý đến. Lúc bấy giờ, ngoài Bắc trải qua một nạn lụt lớn, các công chức ở các sở hợp nhau lại, tổ chức ba đêm hát để lấy tiền gửi giúp đồng bào bị nạn. Người ta mời Lệ Hằng và nàng nhận lời ngay. Lệ Hằng tỏ ra là một người rất sốt sắng với công việc từ thiện. Nàng đi quyên tiền, nàng đã quyên thì kết quả làm sao không mỹ mãn. Nàng đi bán giấy hát và lại lãnh đóng kịch luôn ba đêm liền. Dân chúng ở Huế mến tài của Lệ Hằng lắm, và tên nàng nhờ đó càng nổi lẫy lừng hơn trước. Anh Kiệt lại càng mê mệt Lệ Hằng, và giờ đây không làm sao chôn kín mối tình của chàng được nữa. Chàng nhất định bày tỏ nỗi lòng cho Lệ Hằng biết. Anh Kiệt liền mời Lệ Hằng đi chơi núi Ngự Bình và bày tỏ nỗi lòng của chàng. Lệ Hằng không tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng biết giờ phút nàng đang mong đợi đã đến. "Nếu tôi nhận lời làm vợ anh, thì anh có cho tôi đi làm nữa không? Anh Kiệt nói, em còn làm việc gì khi một mình anh có thể lo cho gia đình? Vả lại gia đình anh giàu lắm, cha mẹ anh mất hết, anh thừa hưởng một gia tài rất lớn. Em rảnh, anh đưa em lại nhà chơi. Lệ Hằng do dự. Nếu có chồng mà bỏ nghề nghiệp của mình thì em không nhận lời anh được. Vì một lẽ riêng mà em không tiện nói ra đây. Lẽ gì? Nhưng trước khi hỏi cái lẽ mà em nói đó, anh muốn em trả lời câu này đã. Em có thiện cảm với anh không? Có thể vì thiện cảm mà nhận lời yêu cầu vừa rồi của anh không? Lệ Hằng nói, người như em có lẽ chỉ có bổn phận mà không có ái tình. Anh Kiệt cau mày nói, trời ơi, sao lạ thế? Theo ý anh thì bất cứ một thiếu nữ sắp bước chân vào đường đời cũng có một mối tình thầm kín, và có ái tình thì họ mới xây được mộng gia đình. Em đã bảo là em ở trong một hoàn cảnh đặc biệt mà. Anh không biết, ở đời có khi người ta yêu nhau vì tình, nhưng cũng có khi yêu nhau vì tiền, và có biết bao cuộc hôn nhân vì bổn phận mà thôi. Anh biết chứ, nhưng với em, anh không tin như thế. Em là một thiếu nữ trẻ đẹp, tràn trề nhựa sống. Em lại không cha mẹ, em có quyền chọn lựa người yêu. Sao em bảo em chỉ biết bổn phận? Vậy bổn phận ấy là bổn phận với ai? Lệ Hằng nói, bổn phận với nước, với nhà, chứ với ai? Anh tưởng chỉ có đàn ông các anh mới có bổn phận với xã hội, với quốc gia sao? Còn tuổi em thì chỉ có nước thờ chồng nuôi con à? Không, anh đâu dám nghĩ thế trước trào lưu tiến hóa của phụ nữ. Nhưng lo cho nước cho nhà thì lo, mà có cũng để phần nào lo cho gia đình với chứ. Có gia đình mới có xã hội, gia đình vững thì quốc gia mới yên. Lúc này không phải là lúc chúng ta bàn triết lý xã hội. Anh hỏi thật em có chút thiện cảm nào không? Lệ Hằng nói ngay, sao lại không? Nhưng có thiện cảm không phải là có ý muốn lập gia đình với anh. Anh nói anh yêu em tin anh thành thật. Nhưng tự vấn lòng, em thấy em chưa yêu ai cả. Huống chi anh lại bảo, nếu em nhận lời làm vợ anh, thì em phải nghỉ việc vì gia đình anh giàu. Sao được? Tại sao lại không được? Em hiện thiếu một món nợ lớn lắm. Em phải làm mà trả lần hồi cho người ta. Anh sẽ trả hết cho em một lần. Được, nhưng từ trước đến nay, chỗ ở của em không nhất định. Bây giờ muốn ở một chỗ nhất định, phải có một biệt thự xa châu thành, yên lặng, không có ai lui tới làm phiền em. Anh Kiệt cười và nói, về ấy dễ lắm. Ở Huế này có thiếu gì biệt thự kín đáo để em làm một ẩn sĩ. Anh sẽ để tâm tìm cho em một chỗ vừa ý. Những điều kiện của em vừa đưa ra anh nhận cả. Bây giờ em đã bằng lòng kết hôn với anh không? Lệ Hằng cười một cách duyên dáng và nói, nhưng em mới nói về món nợ của em, mà món nợ ấy lên tới bao nhiêu anh đã biết chưa, mà anh dám nhận lời đại như vậy? Anh Kiệt cũng cười và nói, một thiếu nữ như em có thiếu nợ thì thiếu vài ba chục ngàn là nhiều, chứ chẳng lẽ lại thiếu bạc triệu sao? Mà dù thiếu bạc triệu đi nữa thì anh đã hứa trả, anh cũng phải trả chứ sao? Lệ Hằng ngồi im suy nghĩ. Nàng cảm thấy anh Kiệt yêu nàng quá và thương hại cho anh Kiệt. Gặp một người chồng như anh Kiệt, đời nàng sẽ vô cùng hạnh phúc. Lệ Hằng bỗng thở dài và nói nho nhỏ, liệu mình có hưởng được cái hạnh phúc này không? Anh Kiệt nghe Lệ Hằng nói nho nhỏ, liền hỏi, em nói gì thế? Nói gì mà anh chỉ nghe được 2 tiếng hạnh phúc mà thôi? Lệ Hằng giật mình, nhìn anh Kiệt sửng sốt. Nàng cúi xuống, không dám để anh Kiệt hiểu tâm sự của nàng. Lệ Hằng nói, em bảo là em có đủ tư cách gây hạnh phúc cho đời anh không? Sao lại không? Nếu em nghĩ đến anh, thì có chuyện gì mà không được? Nhưng còn món nợ của em là bao nhiêu mà em có vẻ suy nghĩ như thế? Lệ Hằng không trả lời mà ngồi thừ ra lúc lâu, đoạn thở dài đứng lên đi qua đi lại dưới rặng thông. Anh Kiệt nhìn theo Lệ Hằng, thấy cặp mắt nàng chớp lia và thỉnh thoảng nàng nhìn về phía chân trời xa. Một lát sau, Lệ Hằng lại ngồi một bên anh Kiệt, có vẻ thân mật và nói, em nợ đến 100.000, đời em gần như không còn tự do vì món nợ ấy đó anh ạ. Bấy giờ, anh Kiệt ngồi thừ người ra mà suy nghĩ. Thật, chàng không hiểu Lệ Hằng làm gì mà lại nợ nần nhiều thế. Một thiếu nữ mới ngoài 20 tuổi đầu, cha mẹ chết có mấy năm, làm gì thăm nợ nhiều như vậy? Lệ Hằng đâu có tiêu xài xa xỉ gì mà bảo thăm nợ. Lương nàng hết sức lớn, hay món nợ ấy là món nợ cha mẹ nàng để lại? Mà vì có lương tâm, biết trọng danh dự, Lệ Hằng phải trả cho cha mẹ. Thấy anh Kiệt suy nghĩ, Lệ Hằng liền nói, anh Kiệt còn tin em không? Tin lắm chứ, nhưng anh ấy làm lạ về món nợ quá lớn này. Anh thấy em đâu có tiêu xài gì đâu mà thăm nợ. Nhưng anh không cần biết về số nợ ấy tại đâu mà có. Anh hứa là anh sẽ trả cho em. Lệ Hằng nhìn anh Kiệt bằng đôi mắt cảm động rồi nói, cảm ơn anh, lòng tốt của anh làm em khó xử quá. Nay anh đã nhận các khoản em đưa ra đó, em không biết lấy lẽ gì từ chối anh được nữa. Vậy ngày mai em xin phép anh cho em vắng mặt ở sở 3 ngày để em đi điều đình cho xong món nợ. Khi về đây em sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Anh Kiệt mừng rỡ nói, em cứ đi, và anh mong sao cho em điều đình xong món nợ. Lệ Hằng buồn rầu nói, có điều đình xong món nợ thì em mới có thể nhận lời anh được. Anh Kiệt nắm tay Lệ Hằng và gọi nho nhỏ một cách đầy thương yêu, em Lệ Hằng. Lệ Hằng rút bàn tay ra khỏi tay anh Kiệt và nói, thôi, anh cho phép em về. Một mình trên đường về, anh Kiệt không khỏi suy nghĩ về thái độ bí mật của Lệ Hằng. Nhưng chàng quá yêu Lệ Hằng, chàng có còn thấy và hiểu gì nữa đâu. 100.000 đồng đối với chàng có là bao? Chàng làm chủ một gia tài trên mấy triệu. Trong đầu óc của anh Kiệt giờ phút này là làm sao cưới cho được Lệ Hằng. 3 ngày Lệ Hằng đi vắng là 3 ngày anh Kiệt trông đợi từng giờ, từng phút. Nhưng rồi Lệ Hằng đã về gặp anh Kiệt, mặt tươi vui và nói, xong rồi, em chỉ phải trả cho họ 80. Còn 20, trong 3 năm nữa đưa cũng được, họ không chịu lấy bây giờ. Anh Kiệt nói, cái ông chủ nợ nào kỳ lạ vậy? Người ta trả một lần mà không chịu lấy. Lệ Hằng tìm cách nói sang chuyện khác, anh đã tìm cho em một biệt thự chưa? Anh đang đi tìm. Bây giờ anh mời em về nhà, xem thử cái biệt thự anh hiện ở có được không? Nếu được thì anh khỏi mua cái khác. Lệ Hằng nói, biệt thự hiện anh đang ở, em thấy rồi. Em thấy rồi? Sao tài vậy? Ai chỉ? Thì có một hôm đi ngang qua đấy, em thấy, chứ ai chỉ? À, nếu anh chưa tìm ra biệt thự, thì để em chỉ cho anh một cái rất thơ mộng, mà giá lại rất rẻ. Biệt thự nguyên của ông bà Hoàng. Ông Hoàng chết, bà túng tiền muốn bán để đánh bạc cho phong lưu. Ngày mai, đúng 8 giờ, có bà ta ở nhà. Anh đem xe lại rước em sẽ đưa anh đi xem. Rước em ở đâu? Em sẽ đợi anh trước cửa sở. Được, chúng ta sẽ đi xem cái biệt thự ấy. Hôm sau, Lệ Hằng và anh Kiệt đi xem biệt thự của bà Hoàng. Như lời của Lệ Hằng, biệt thự ấy hết sức thơ mộng, nằm giữa một miếng vườn rộng gần 2 mẫu, trồng toàn nhãn, chuối, cam, quýt. Biệt thự xoay mặt ra một cánh đồng, và phía sau lưng lại có con sông chảy ngang. Hoa lợi trong vườn mỗi năm trên 5-7 ngàn, và nếu có người trong nơm trồng trọt thì với khu vườn ấy, chủ nhân của nó cũng có thể làm giàu. Con sông chảy ngang qua vườn làm cho vườn thêm mát mẻ. Đã vậy, trước kia khi ông Hoàng còn sống, ông rào khúc sông ấy thành vật riêng của biệt thự ông, và hai bên bờ ông trồng 2 hàng lệ liễu trông vô cùng đẹp đẽ. Gần bên khóm lệ liễu, ông lại kê những chiếc ghế đá để chiều chiều ông ra ngồi ngắm cảnh và đọc sách. Sau khi đi xem qua biệt thự và khu vườn, anh Kiệt nhận xét, biệt thự này có vẻ thơ mộng lắm, hơn cả các biệt thự ở Châu Thành nhiều, nhưng lại có vẻ hoang vu. Em dám ở đây à? Hằng ngày anh phải đi làm xa, có khi phải đi vắng cả tuần lễ, ở đây bất tiện lắm. Chờ với giá cả đó thì thật là rẻ. Lệ Hằng nói, em đã có ý muốn tìm một nơi yên lặng thì đây mới thật là nơi yên lòng. Còn về chuyện ngôi vườn hoang vu, anh đừng lo. Hoang vu thì mình sửa soạn lại. Anh cứ mua biệt thự này rồi giao cho em sửa sang. Chỉ trong 1 tháng, anh sẽ thấy khác hẳn và sẽ phải công nhận nó là tổ ấm của chúng ta. Hưởng tuần trăng mật ở đây thì còn gì thích bằng. Cần gì phải đi Đà Lạt, Nha Trang? Lệ Hằng cố đem những tiếng tổ ấm, tuần trăng mật ra để làm siêu lòng anh Kiệt. Nhưng anh Kiệt đã siêu lòng quá rồi. Từ khi được đứng bên Lệ Hằng, bên bờ sông, bên hàng lệ liễu, anh Kiệt có cảm giác mình đang sống bên một thiên nga ở đào nguyên. Anh Kiệt sẽ bỏ ra tiền mua cái biệt thự thơ mộng này để làm vui lòng người đẹp, và cũng để hưởng một cuộc đời thơ mộng bên người đẹp. Nhưng còn Lệ Hằng, khi nói đến những tiếng tổ ấm, tuần trăng mật, sao mặt nàng không được vui? Nàng xoay lại phía sau để gạt thầm 2 giọt lệ. Đi dạo khắp vườn 1 lần, anh Kiệt và Lệ Hằng trở vào nhà nói chuyện với bà Hoàng. Bà Hoàng là một người đàn bà ăn chơi lão luyện nên điêu và khôn lắm. Bà biết anh Kiệt định mua biệt thự này để làm vui lòng Lệ Hằng nên bà bắt giá. Nhưng anh Kiệt cũng không phải tay vừa. Anh Kiệt biết bà Hoàng đang thâm thiếu nợ nần, mà biệt thự này ngoài anh Kiệt ra chưa chắc đã có người thứ hai nào dám mua và muốn mua. Sự thật, nếu không phải để làm vừa lòng Lệ Hằng thì với giá 1.000 đồng, anh Kiệt cũng không bao giờ mua, đừng nói là 100.000. Vì thế, sau khi nói qua nói lại, bà Hoàng phải chịu bán cái biệt thự ấy y như giá đã định. Lệ Hằng sung sướng quá siết chặt tay anh Kiệt và nói: "Cảm ơn anh. Bao giờ chúng ta làm lễ cưới?" "Để khi em sửa sang biệt thự này lại đã." "Bao lâu mới xong?" "Độ vài tháng và tốn độ 10.000 đồng." "Vài tháng nữa? Sao chúng ta không làm lễ cưới trước? Anh vẫn có sẵn một biệt thự." "Cũng được, nhưng chẳng lẽ vừa cưới xong chúng ta lại phải lục đục đi lo sửa sang nhà cửa?" "Thì cứ sửa đâu vào đó cho yên xong đã, rồi sẽ hay." "Thì cũng được." Hai tháng lại trôi qua, Lệ Hằng đã xin nghỉ việc và cái biệt thự cũng đã sửa sang xong. Anh Kiệt không khỏi khâm phục óc thẩm mỹ của Lệ Hằng. Từ một khu vườn hoang vu, Lệ Hằng đã hóa ra khu vườn có ngăn nắp, có lối đi, có hoa tươi cỏ đẹp. Còn trong nhà thì sơn quét lại, bày biện theo thời trang mới, màn mùng mới. Ngày cưới đến, nhưng Lệ Hằng khuyên anh Kiệt: "Em muốn anh làm lễ cưới tại biệt thự cũ, còn chỗ này là cảnh đào nguyên, người phàm không ai tới được, anh nhé." Anh Kiệt nói: "Em tài quá, anh phải đưa bạn bè về đây giới thiệu tài của em với các bạn chứ." "Người ta muốn làm một ẩn sĩ mà lại còn đi giới thiệu cho thiên hạ biết, sao anh lại có ý nghĩ lạ lùng như thế?" "Các bạn thân chứ có phải xa lạ gì?" "Chưa phải lúc giới thiệu, không nên giới thiệu. Anh cứ cho em sống vài năm trong hạnh phúc hoàn toàn đã, rồi sẽ hay." "Đành là thế, người đẹp đã muốn là trời muốn." Hôm làm lễ cưới, phía anh Kiệt, bạn bè bà con đông đảo. Còn bên Lệ Hằng, người ta chỉ thấy có ba người đàn ông đã lớn tuổi, mà Lệ Hằng giới thiệu là ba ông chú. Ba người đàn ông này có vẻ mặt gần như là bí mật. Trong bàn tiệc, họ ít nói, ít cười. Có ai hỏi đến thì họ mới trả lời. Cả ba đều có những con mắt sáng ngời, quan sát nhiều, ít nói, thỉnh thoảng lại nhìn Lệ Hằng một cách nghiêm khắc. Lệ Hằng đang cười đùa vui vẻ, bỗng nhìn thấy cặp mắt của họ, liền giữ vẻ nghiêm trang và lo sợ. Anh Kiệt thì quá sung sướng, đâu nghĩ gì đến những chuyện khó hiểu như thế. Sau khi khách ra về, ba ông chú của Lệ Hằng gọi Lệ Hằng lại một bên và dặn nhỏ: "Nhớ nha, 3 năm là nhiều, đừng kéo dài kỳ hạn ấy nhé, kéo dài là chết." Anh Kiệt không hay biết gì cả, chàng đang sống trong không khí hạnh phúc. Khách khứa đã về hết, anh Kiệt liền hỏi: "Ba ông chú sao không ở lại đây với chúng ta mà về ngay như vậy? Nhà của ba chú xa lắm kia mà, đêm hôm về đâu?" Lệ Hằng đáp: "Tùy các chú, em đâu có quyền gì mà bảo họ ở lại." "À, em mồ côi cha mẹ, nhưng chắc cũng có bà con xa gần, sao không đến dự đám cưới của chúng ta?" "Em không cho ai hay cả, thì biết đâu mà đến. Mà bà con toàn là đàn bà cả, có mời thì các bà ấy cũng chả đi đâu." Lệ Hằng và anh Kiệt đã sống trong những ngày sung sướng nhất. Lệ Hằng để hết thì giờ săn sóc cho chồng và trang hoàng nhà cửa, dọn dẹp vườn tựa. Họ đã dọn về biệt thự mới mua của bà Hoàng, và mỗi ngày anh Kiệt lái xe đi làm một mình. Trước khi cưới Lệ Hằng, anh Kiệt có nói qua về bà Chính và dặn Lệ Hằng: "Anh không còn cha mẹ, bà Chính là người chăm sóc anh từ lúc bé. Vì vậy, anh yêu bà Chính lắm, anh gọi bằng vú." "Em cũng không còn cha mẹ, em nên cư xử cho khéo với vú nhé." Nhưng anh Kiệt không cần phải dặn, Lệ Hằng đã gây được mỹ cảm với vú già ngay từ lúc đầu. Bà Chính thường nói với anh Kiệt: "Cháu cưới được một người vợ quý giá. Thật từ nhỏ đến giờ, Vô chưa thấy một thiếu nữ nào tài giỏi như vậy. Cái vườn tùm này mà vợ cháu sửa sang lại được như thế này, thật ngoài sức tưởng tượng của Vô. Đã vậy mà theo may, đàn hát gì, vợ cháu cũng biết. Còn nói gì đến việc sai khiến cái ăn người ở trong nhà. Ai cũng phải mến phục vợ cháu." Từ ngày cưới Lệ Hằng, anh Kiệt sống trong hạnh phúc. Chàng nói với các bạn là chàng đang bơi trong hoang lạc. Còn về phần Lệ Hằng, Lệ Hằng thấy đời nàng đang bước sang một giai đoạn mới. Nàng cố hưởng tận cùng những ngày êm đềm ấy. Lúc nào rảnh, Lệ Hằng vẽ tranh hay đọc sách. Chiều, nàng lại ra sông tắm, tập bơi. Ít khi Lệ Hằng đi chơi với anh Kiệt. Chồng có rủ, Lệ Hằng cười. "Đi dạo phố, sao bằng dạo trong vườn? Không khí trong vườn đã trong sạch, mà chúng ta lại được tự do. Còn đi lại nhà các bạn bè, thì em chả thích chút nào anh ạ." "Anh muốn em xem hát à? Cuộc đời đã là một sân khấu rồi, còn đi tìm sân khấu nào nữa?" Anh Kiệt cười, đáp: "Nhưng em cứ mãi ở nhà thì làm gì mà biết được cái sân khấu đời? Phải ra ngoài mới biết được. Nếu em không muốn đi chơi ở đây, thì chúng ta đi Nha Trang, Đà Lạt." Lệ Hằng chiều theo ý anh Kiệt, nên cùng chồng đi Nha Trang một dạo. Và nhờ thế mà nàng được biết gia đình ông Nghĩa và để lại trong lòng bà Nghĩa nhiều kỷ niệm êm đềm. Những ngày vui trôi qua một cách mau chóng. Anh Kiệt ham muốn một đứa con. Nhưng vợ chồng cưới nhau đã hơn một năm rồi mà Lệ Hằng vẫn chưa thai nghén. Mỗi khi anh Kiệt tỏ ý muốn có một đứa con để ẵm bồng, thì Lệ Hằng có vẻ buồn rầu, không nói gì cả. Anh Kiệt bảo Lệ Hằng đi bác sĩ, hỏi về nguyên nhân chậm trễ ấy, thì Lệ Hằng nói: "Có nhiều cặp vợ chồng cưới nhau đã gần 3 năm mà vẫn chưa có con thì sao?" Vú già liền đáp: "Nhưng hai cháu cưới trễ, mà những cặp nào cưới nhau trễ thì thường sau khi cưới một tháng là có thai ngay. Người ta bảo con chờ cha mà." Lệ Hằng hỏi vú già: "Vú muốn có cháu lắm phải không?" Vú già nói: "Muốn lắm chứ, con của cháu chắc đẹp lắm. Vú muốn một cháu gái trước, một cháu gái sau này có tài như cháu, để thiên hạ khỏi khinh đàn bà chúng mình." Vú lấy làm lạ, tại sao người tài hoa như cháu mà lại ở ẩn một chỗ như thế này, không chịu ra tiếp xúc với đời, dìu dắt chị em, gây một ảnh hưởng về tinh thần cho phái nữ, và mở một con đường mới cho phụ nữ Việt Nam sau này. Những lời nói của vú già làm Lệ Hằng cau mày. Phải chăng Lệ Hằng đang muốn quên một cái gì riêng để sống tạm bên cạnh anh Kiệt những ngày êm đềm? Không để anh Kiệt và vú già có thời giờ suy nghĩ và xét đoán về mình, Lệ Hằng nói: "Vú già mà cũng có đầu óc tân tiến, muốn giải phóng cho phụ nữ Việt Nam quá." Anh Kiệt nói: "Đừng thấy vú già mà tưởng vú không hiểu gì về công việc xã hội mà lầm em ạ. Vú trước kia cũng là vợ của một công chức. Chỉ vì người chồng không biết nghe theo lời khuyên nhủ của vú mà vú nhất định xin ly dị để sống với thầy mẹ anh. Và bây giờ sống với chúng ta đó." "Thế à? Thế thì vú binh vực quyền lợi cho phụ nữ phải lắm. Vú đã muốn cháu gái thì cháu sẽ ráng có một đứa cháu gái cho vú vui lòng." Nhưng năm này kế tiếp năm kia trôi qua, Lệ Hằng vẫn chưa có con. Suốt ngày Lệ Hằng vẽ tranh và đàn hát để giết thì giờ. Anh Kiệt bận nhiều việc, có khi cả tuần chỉ về một vài lần, Vũ già không bằng lòng. Cháu nên về thường, chứ bỏ vợ cháu ở nhà một mình bất tiện lắm. Anh Kiệt cười. Lệ Hằng không lấy việc cháu ít về nhà mà buồn Vũ ạ. À, Lệ Hằng bảo nếu cháu bận việc thì mỗi tuần về một ngày chủ nhật cũng được. Lệ Hằng nói vậy để cháu yên lòng, chứ ở đời này có người vợ nào còn trẻ mà không muốn chồng ở mãi bên cạnh. Cháu đừng để vợ cháu buồn, một khi người đàn bà buồn thì nguy lắm. Nhưng anh Kiệt tin Lệ Hằng nên không kể đến những lời khuyên của Vũ già. Từ khi anh Kiệt bận công việc thì Lệ Hằng chiều nào cũng ra phía sau vườn để tắm. Cứ đúng 5 giờ chiều là Lệ Hằng đi bách bộ ra phía sau. Từ nhà ra khúc sông gần một cây số, mặc dầu chỉ đi quanh co qua vườn, Lệ Hằng đi một mình, và cứ đúng 6 giờ rưỡi thì Lệ Hằng trở về, khỏe khoắn, vui tươi. Cuộc tình duyên êm đẹp giữa Lệ Hằng và anh Kiệt kéo dài hơn 3 năm. Mấy lúc sau, anh Kiệt thường thấy Lệ Hằng lo âu. Anh Kiệt hỏi thì Lệ Hằng nói: "Có lẽ em sắp có con." Anh Kiệt vui mừng hỏi: "Sắp có con thì là tin mừng, sao em lại có vẻ lo âu?" "Em có lo gì đâu, tại có thai nên người giả dưỡi, kém tươi. Nhưng có lẽ vài tháng sẽ qua và sức khỏe sẽ trở lại với em." "Hay anh đưa em đi bác sĩ?" Lệ Hằng nhất định không chịu đi bác sĩ, vì thế mỗi ngày nàng mỗi gầy yếu thêm, bỏ cả ăn ngủ. Anh Kiệt phải đi lấy quyền làm chồng mà ép Lệ Hằng đi bác sĩ. Nhưng bác sĩ sau khi khám cho Lệ Hằng lại bảo nàng không có thai, chỉ sợ làm bệnh nặng. Về nhà, anh Kiệt dỗ dành Lệ Hằng, hỏi thử nàng có việc gì lo buồn không. Lệ Hằng nói: "Em không có việc gì lo buồn cả. Em sợ đời em không đủ sức đem hạnh phúc bền vững cho anh." Rồi Lệ Hằng cầm lấy bàn tay anh Kiệt, đưa lên môi hôn, hai hàng lệ chảy dài. Anh Kiệt càng không hiểu gì cả. Mỗi lần vợ chồng âu yếm nhau, đôi mắt Lệ Hằng thường thoáng một nét buồn kín đáo. Có một lần, ngồi bên anh Kiệt trên chiếc ghế đá dưới hàng lệ liễu, Lệ Hằng bỗng lo sợ, siết chặt lấy bàn tay anh Kiệt, rồi hỏi như kẻ vừa tỉnh mộng: "Chúng ta có được ngồi đây mãi không nhỉ?" Nhưng biết mình đã lỡ lời, Lệ Hằng vội chữa lại: "Vì người ta thường bảo, ngày vui ngắn lắm, mà đời người chỉ là một chuỗi ngày đau khổ, phải không anh?" "Sao em lại bi quan như thế? Chúng ta đang sống trong hạnh phúc, chúng ta phải tận hưởng hạnh phúc ấy. Sao em lại nghĩ đâu đâu?" Thấy thái độ và tánh nết Lệ Hằng thay đổi hẳn, anh Kiệt lo ngại hỏi Vũ già: "Ở nhà, khi cháu đi khỏi, Vũ có thấy Lệ Hằng tiếp ai không?" Vũ già nói: "Cách đây 2 tuần, có người đàn ông lạ mặt đến tìm Lệ Hằng. Hai người nói chuyện với nhau độ nửa giờ. Rồi bắt đầu từ hôm ấy, Lệ Hằng có vẻ lo âu. Vũ hỏi người ấy là ai, thì Lệ Hằng bảo là chú họ. Sau lần ấy, người đàn ông nọ có tới thêm lần nào nữa không?" "Không." Anh Kiệt liền nghĩ đến món nợ mà trước khi cưới Lệ Hằng, nàng đã nói đến. Và anh Kiệt đã chịu trả hết một lần, nhưng người chủ nợ chỉ lấy một phần, còn một phần đến 3 năm sau mới trả. Anh Kiệt liền bảo Lệ Hằng: "À, còn món nợ ngày nọ, em có nghĩ đến chuyện trả chưa? Mấy năm nay làm ăn khá lắm, em cứ lo trả cho xong đi, để lâu của người ta không ít gì." Lệ Hằng nói: "Cũng đến lúc trả rồi, vài hôm nữa em sẽ đi trả. Em phải đi vắng một ngày vì về tận Quảng Trị anh ạ. Để anh đưa em đi nhé. Không nên, anh cứ để em đi xe lửa tiện hơn. Đi xe nhà, họ thấy mình giàu, họ lại làm khó dễ cho xem. Anh Kiệt không bằng lòng, nói: Trước kia, anh chưa cưới em thì anh để em đi một mình. Nhưng giờ đây em đã là vợ của một ông kỹ sư, giám đốc một công ty. Em đi một mình không tiện. Lệ Hằng phải tìm cách nói khéo với anh Kiệt, chàng mới chịu để nàng một mình. Theo lời Lệ Hằng thì món nợ đã trả xong, nhưng rồi nàng vẫn lo âu, kém vui. Đối với anh Kiệt, Lệ Hằng lại có vẻ trìu mến nhiều hơn. Đôi khi nàng ngồi hàng giờ, nhìn anh Kiệt không chớp mắt. Vú già thấy Lệ Hằng sắp đặt lại nhà cửa, nhất là tủ sách và tủ áo quần cho anh Kiệt, thì hỏi: Cháu sắp đi đâu mà sắp lại đồ đạc cẩn thận thế? Lệ Hằng cười: Thỉnh thoảng sắp lại một lần, xem có thiếu món gì và có cần may thêm áo quần gì không. Lệ Hằng lại để tâm, vẽ một bức ảnh của anh Kiệt để treo giữa phòng khách. Anh Kiệt thấy Lệ Hằng âu yếm và săn sóc mình thì quên cả lo âu. Cho đến một hôm, khi anh Kiệt sửa soạn đi làm, thì Lệ Hằng dường như bệnh rịnh, không muốn để anh Kiệt đi. Anh Kiệt hôn nhẹ vào trán Lệ Hằng, nói: Chiều mai anh sẽ về. Lệ Hằng xoay chỗ khác, gạt hai giọt lệ, rồi nàng ra đứng ngoài bao lơn, nhìn mãi chiếc xe cho đến khi khuất bóng. Trưa hôm ấy, Lệ Hằng vui vẻ nói với Vú già: Vú tốt quá, cháu làm sao mà quên Vú được. Rồi Lệ Hằng ôm chặt Vú già trong đôi cánh tay. Đúng 4 giờ, Lệ Hằng xách cái giỏ, trong ấy có bộ đồ tắm, vài quyển sách, vài cuộn chỉ len và đi ra phía sau vườn. Hôm ấy, Lệ Hằng bận bộ đồ hàng trắng, đầu đội nón lá và chân đi dép cao su. 6 giờ rưỡi, Vú già ra phía sau vườn đợi, nhưng hoàng hôn đã bao phủ cảnh vật, chim chóc đã về tổ. Màu đen đã xâm chiếm ngôi vườn, Lệ Hằng vẫn chưa thấy về. Bây giờ, chị Lý, người đầu bếp thân cận của anh Kiệt, đã sắp sẵn bàn ăn mà không thấy Lệ Hằng, liền chạy đi tìm bà Chính. Hai người lo lắng đứng nhìn ra phía vườn. Vài tiếng chim cú chấm cho cảnh đêm ở ngôi vườn quá rộng ấy một vài nét bi đát, khủng khiếp. Bà Chính nói: Chị đi gọi chú ba ra đây và nhờ chú ra sau vườn xem thử tại sao bà kỹ sư chưa về. Chị Lý vội vàng chạy đi tìm chú ba, rồi cả hai người liền đi ra phía sau vườn. Bà Chính đứng một chỗ không yên, cứ đi lên đi xuống mà trong lòng lo lắng không sao nói được. Một lát sau, cả chị Lý và chú ba hớt hải chạy vào nói: Nguy quá Vú ơi, ra đến bờ sông, chúng tôi chỉ thấy một bộ đồ trắng xóa. Trên ghế đá có cái giỏ này, còn bà kỹ sư thì không thấy đâu cả. Làm sao bây giờ? Bà Chính dậm chân kêu trời: Làm sao bây giờ? Và bà mân mê bộ đồ hàng của Lệ Hằng. Bà liền sai chú ba ra tỉnh, báo cho anh Kiệt biết. Chú ba thở dài: Từ đây mà đạp xe ra tỉnh tìm ông kỹ sư, đến bao giờ ông kỹ sư mới về đây? Nếu bà kỹ sư có chuyện gì thì còn cứu làm sao cho kịp. Chi bằng để tôi đạp xe lại nhà làng, báo cho nhà hữu quyền biết, để các ông ấy ra lệnh cho dân làng tìm vớt xem sao. Bà Chính nói: Chú nói đúng đó, chú đi báo cáo và luôn đường ra tỉnh. Dù sao cũng phải cho ông kỹ sư hay. Chú ba tặc lưỡi ra đi. Một lát sau, cả chục tuần đinh trong làng lặn hợp khách đoạn sông để tìm thi thể Lệ Hằng. Bà Chính đứng khóc mùi, không nói năng gì được cả. 2 giờ sau, anh Kiệt đã về đến nhà. Chàng sửng sốt không hiểu gì. Chàng hỏi không biết bao nhiêu câu, nhưng chẳng ai trả lời đúng cho chàng. Lúc mấy giờ Lệ Hằng tắm? Nào ai biết Lệ Hằng tắm lúc mấy giờ? Nhiều hôm, Lệ Hằng ra bờ sông ngồi dưới hàng lệ liễu, đọc sách hoặc theo, chứ không tắm. Tại sao Vú Già không đi với Lệ Hằng? Có bao giờ Lệ Hằng muốn một người thứ hai cùng đi với nàng? Những hôm anh Kỳ ở nhà, Lệ Hằng ít ra bờ sông lắm. Lệ Hằng chỉ thích đi một mình. Lệ Hằng bị đắm vào lúc nào? Đố ai biết Lệ Hằng bị đắm vào lúc nào? Mọi ngày cứ đúng 4 giờ là Lệ Hằng ra bờ sông, và cứ đúng 6 giờ rưỡi là Lệ Hằng trở về. Trong khoảng từ 4 giờ đến 6 giờ rưỡi đó, Lệ Hằng tắm vào lúc nào và bị đắm vào lúc nào, có ai biết được? Có ai nghe tiếng la cầu cứu không? Những nhà đồng bào gần đó phần đông làm nghề nông. Vào lúc 6 giờ họ mới về nhà, mà có về thì cũng không đi phía sau, là phía có con sông chảy. Nhiều người khi hay tin bà kỹ sư bị chết đuối, kéo nhau đến hỏi han. Họ đều bảo không hề nghe kêu la cầu cứu gì cả. Kỹ sư anh Kiệt treo một giải thưởng lớn cho ai tìm được xác Lệ Hằng. Suốt đêm ấy, con sông náo nhiệt vô cùng, nhưng mãi đến sáng vẫn không ai tìm được xác. Người ta bảo ông kỹ sư xấu số và Lệ Hằng gặp rủi, vì trời hôm ấy vần vũ không sao, lại có một trận mưa giông rất lớn. Thế là nước đã cuốn Lệ Hằng đi mất. Sự đau buồn của kỹ sư anh Kiệt không sao tả xiết. Ông bà Nghĩa được tin Lệ Hằng chết đuối, vội vàng ra Huế để lo việc chôn cất. Nhưng cái đám ma ấy chỉ là đám ma hình thức, chôn những bộ quần áo của Lệ Hằng. Và từ đó, trong sổ bộ đời, cái tên Lệ Hằng đã bị xóa bỏ. Sửa soạn lại đồ đạc của Lệ Hằng, anh Kiệt lấy làm lạ hỏi Vú Già. Cái hộp nữ trang của Lệ Hằng đâu? Không có ở đây. Vú Già nói, từ ngày cháu cưới Lệ Hằng đến nay là 3 năm, Vú có thấy Lệ Hằng mang một món nữ trang nào đâu. Vú thường hỏi sao không mang các vòng vàng của cháu tặng, thì Lệ Hằng bảo không thích xe xua. Anh Kiệt thở dài, lạ lắm, cái gì không mất sao lại mất hộp nữ trang quý giá? Có thể nói trị giá trên 500.000 đồng. Cháu sắm để Lệ Hằng làm của luôn thể. Thế thì lạ lắm. Cái chết của Lệ Hằng làm anh Kiệt không hiểu gì cả. Chàng cứ tin là Lệ Hằng không chết, cho nên chàng xin nghỉ việc để ngày ngày đi tìm Lệ Hằng trên bờ sông. Ai cũng cười anh Kiệt si tình. Người yêu đã chết mà cứ bảo là chưa, rồi thất thểu đi như kẻ không hồn. Ông bà Nghĩa tìm đủ cách khuyên lơn anh Kiệt, nhưng anh Kiệt không sao nguôi được. Đời chàng mất Lệ Hằng là mất tất cả, vì chàng không còn cha mẹ. Các bạn bè thấy anh Kiệt vì cái chết của Lệ Hằng mà bỏ cả công việc, liền nói, tại sao anh lại có ý nghĩ là chị Lệ Hằng chưa chết? Chị ấy giận vì anh mà bỏ đi, đi một cách vô nghĩa như thế. Anh Kiệt cũng nghĩ như các bạn. Lệ Hằng rất yêu chàng, thường nói với chàng rằng đời nàng chỉ có những ngày sống bên anh Kiệt là đáng kể. Thế tại sao lúc này Lệ Hằng lại có vẻ rầu buồn? Hay là con người vốn có linh tánh báo trước điềm không may? Anh Kiệt làm sao không thương tiếc Lệ Hằng được, một người vừa đẹp đẽ vừa tài hoa như thế. Giờ đây vô ra trong biệt thự và khu vườn rộng ấy, anh Kiệt làm sao chịu được? Mỗi vật đều nhắc chàng nhớ đến Lệ Hằng. Nhiều đêm anh Kiệt thức suốt, ngồi trước bức chân dung của vợ, mơ màng như thấy Lệ Hằng còn bên chàng. Ròng rã suốt một năm trời, anh Kiệt đã khóc người quá cố. Bà Chính cũng thương tiếc Lệ Hằng hết sức. Mọi vật trong nhà do bàn tay Lệ Hằng xếp đặt, thì nay bà Chính cứ để y như cũ, không hề thay đổi. Bao nhiêu công việc làm ăn sanh lợi, anh Kiệt đều không màng đến nữa. Bà Chính khuyên nhủ anh Kiệt nên lo công việc làm ăn, thì anh Kiệt nói: "Tôi làm để làm gì?" Anh Kiệt mỗi ngày mỗi gầy sút hẳn đi, người lúc nào trông cũng bơ phờ. Bà Chính lo sợ mới viết thư cho ông bà Nghĩa hay. Ông bà Nghĩa liền ra Huế và khuyên anh Kiệt nên đi chơi xa một lúc để quên bớt nỗi sầu. Còn không thì dọn về biệt thự cũ mà ở, đừng ở chỗ hoang vu này nữa. Anh Kiệt nói: "Chú thím khuyên cháu thì cháu đi chơi để quên, nhưng còn bán cái lầu này thì cháu nhất định không bán. Đời cháu bây giờ chỉ còn kỷ niệm này. Lầu của bà Hoàng trước kia ra sao, bây giờ được sửa sang như thế này là cả một công phu không nhỏ của Lệ Hằng. Giữ cái lầu mộng này là nhớ mãi Lệ Hằng." Bà Chính cũng nói: "Nếu bán ngôi nhà và vườn này thì vú đi tu, chứ không sao sống nổi." Nói xong, bà Chính khóc như mưa như gió. Anh Kiệt cũng không cầm được giọt lệ. Bà Nghĩa nói: "Một người đàn bà như Lệ Hằng khó tìm lắm, vì nhiều tài quá. Nhưng ở đời tìm một người vợ hiền không phải là khó khăn cháu ạ. Cháu đừng buồn thảm quá như vậy mà tổn thương đến sức khỏe. Cháu cứ đi chơi cho khuây một lúc, rồi việc gì đến là nó đến." Bạn bè khuyên nhủ, bà con khuyên nhủ, anh Kiệt liền giao công việc làm ăn cho chú và đi du lịch. Anh Kiệt dặn vú già: "Vú cứ ở đây nếu vú muốn, hay là về biệt thự cũ cũng được." Vú già nói: "Lệ Hằng chết, vú buồn lắm. Rồi bây giờ cháu còn bỏ vú mà đi nữa." Anh Kiệt nói: "Cháu đi một thời gian rồi cháu lại về đây ở với vú, chứ cháu có đi luôn đâu. Ở đây sống với bao nhiêu kỷ niệm, cháu chịu sao nổi." Thế là anh Kiệt ra đi. Bà Chính ở nhà giữ nguyên các đồ đạc như cũ, không thay đổi, không dọn dẹp. Các người giúp việc trong nhà vẫn còn làm dưới sự sai khiến của vú già. Vườn hoa hồng vẫn trổ hoa quanh năm, nhưng chỉ thiếu có bàn tay Lệ Hằng nâng niu. Những hàng lệ liễu mỗi ngày mỗi nghiêng thêm xuống dòng nước, như để tìm cái bóng người xưa. Lệ Hằng đã chết, ngôi vườn mất người chủ yêu quý, thì nay vú già lại thay Lệ Hằng mỗi ngày mỗi dạo quanh vườn. Vú già cố tìm lại những vết chân của Lệ Hằng. Giờ đây lại đến phiên vú già ngồi suốt mấy giờ trên ghế đá dưới hàng lệ liễu, nhìn dòng nước lờ đờ chảy mà nghĩ đến cái người vừa đẹp đẽ vừa tài hoa. Đôi khi vú già bỗng thở dài và nói: "Rồi đây anh Kiệt sẽ cưới vợ khác. Người vợ sau này có được như Lệ Hằng không? Người vợ sau này có được anh Kiệt yêu quý như yêu quý Lệ Hằng không?" Khi nhớ Lệ Hằng, bà Chính lại đến tủ áo, mở ra và vuốt ve, mân mê từng chiếc áo của Lệ Hằng. Toàn là áo trắng, những chiếc áo ngắn, chiếc nào cũng có thêu cả. Thỉnh thoảng, vú già lại đem các chiếc áo ấy ra phơi. Chiếc nào hơi vàng thì đem đi giặt cẩn thận. Chúng ta tạm dừng tại chương 4. Hẹn mọi người ở những chương sau. Xin chào mọi người.